Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2874, Đông Châu Mạnh Nhất. Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, toàn thân áo trắng nhuốm máu, đứng ở trên Trảm Ma Đài, yêu kiếm cử thế vô song, tản ra lăng lệ kiếm mang, gió nhẹ trận trận, thổi lên kiếm mang cùng Lâm Bạch góc áo. Giờ khắc này, Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía toàn trường mấy triệu người. Thần sắc không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng kiêng kỵ. Ngược lại trên mặt lộ ra một mảnh chiến ý. Không sợ chết, tất cả lên đi. Lâm Bạch tầm mắt cực kỳ hung ác nói ra. Muốn làm lấy mấy triệu người cứu đi nữ tử tóc trắng. Hiển nhiên là không thể nào. Như vậy Lâm Bạch duy nhất một cái biện pháp. Đó chính là, đem bọn hắn đều cho đánh phục. Khẩu khí thật lớn, ngươi dám bây giờ kêu gào. Là cảm thấy ta Đại Vu Vương triều không người nào có thể trị ngươi sao? Không có Đông Châu học cung thánh tử danh hiệu, ngươi tại bản đế trong mắt, liền một con chó cũng không bằng. Đại Vu đế quân đối mặt Lâm Bạch kêu gào, lập tức tức giận quát. Người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Ào ào ào từ Trảm Ma Đài phía dưới, nhảy lên một cái mười mấy bóng người, xuất hiện tại Lâm Bạch chung quanh. Cái này mười mấy bóng người, từng cái đều là vấn đỉnh cảnh tu vi. Nhưng tu vi của bọn hắn chỉ có vấn đỉnh cảnh nhất trọng đến hai trọng ở giữa. Nhưng cái này vẫn như cũ đáng sợ. Mỗi một vị vấn đỉnh cảnh cường giả đều không phải là từ nghịch cảnh có thể đối kháng. Bắt lấy hắn, cái này mười cái vấn đỉnh cảnh võ giả xông lên sau đó. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp phóng tới Lâm Bạch mà đi. Vấn đỉnh cảnh tu vi lập tức triển khai. Nguyên bản toàn trường võ giả đều cảm thấy cái này hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh võ giả xuất thủ sau đó sẽ đem Lâm Bạch lập tức đánh ngã. Ở trước mặt bọn họ, Lâm Bạch căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Thế nhưng là, kinh người hù dọa một màn xuất hiện, làm cái này hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả phóng tới Lâm Bạch trong một chớp mắt. Lâm Bạch bỗng nhiên một kiếm vung lên. Sáng chói chói mắt kiếm quang lướt qua toàn trường, khuếch tán mà ra, chém về phía mười mấy người này. Phốc phốc, không tốt, mau bỏ đi, thật mạnh kiếm pháp. A, chấm ngoặc kép, phóng tới Lâm Bạch hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Tại Lâm Bạch đạo kiếm mang này bên trong, lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Hết thảy 15 vị vấn đỉnh cảnh cường giả phóng tới Lâm Bạch. 10 người tại chỗ bị Lâm Bạch chém giết. 3 người trọng thương, mà mặt khác 2 người, may mắn đào tẩu, trọng thương cùng đào tẩu 5 người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch một kiếm diệt sát 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả kiếm pháp, gây nên toàn bộ Trảm Ma Đài bên trên lấy làm kinh ngạc. Liền liền thiên chi giới, Bất Dạ Thành, Côn Khư, Thần Quỷ Bất Độ Sơn cái này tứ đại ẩn thế gia tộc cũng vì đó kinh hãi. Đại Vu đế quân hai mắt co rụt lại, kinh hãi Lâm Bạch. Lâm Bạch diệt sát 10 người này sau đó, lạnh giọng nói ra, mặc dù ta không còn là Đông Châu học cung thánh tử, nhưng ta vẫn như cũ là Đông Châu phía trên mạnh nhất thiên kiêu. Đông Châu thanh niên đồng lứa bên trong mạnh nhất kiếm tu. Yêu kiếm vung lên, trên thân kiếm giọt máu vẩy xuống. Lâm Bạch một kiếm này uy lực, đã chứng minh thực lực của mình. Đã chứng minh chính mình chính là Đông Châu phía trên mạnh nhất thiên kiêu. Mạnh nhất thiên kiêu, tại bây giờ Đông Châu phía trên, lại có bao nhiêu người có thể làm đến Lâm Bạch như vậy? Lấy tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, một kiếm diệt sát 10 vị vấn đỉnh. Thiên chi giới Trương Ngọc Sơn lão tổ, hai mắt lóe lên kinh ngạc nói. Không nghĩ tới thực lực của hắn dĩ nhiên như thế cường đại. Một kiếm vậy mà diệt sát 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Côn Khư Lý Phúc lão tổ hai mắt lóe lên nói, khó trách lúc ấy hắn đến Côn Khư thời điểm có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hừ hừ, người này quả quyết không phải là bình thường hạng người. Lý Bất Tranh cùng Lý Sơ Nhất giữ im lặng. Tất cả võ giả đều còn tại bị Lâm Bạch một kiếm diệt sát 10 vị vấn đỉnh sự thật bên trong khiếp sợ. Có thể lúc này một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Đông Châu mạnh nhất thiên kiêu. Hừ hừ, lời này làm sao nghe như vậy chói tai đâu. Nghe thấy thanh âm này, tất cả võ giả nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn hướng về phía tứ đại ẩn thế gia tộc phía bên kia. Nói ra lời này người, chính là ngồi tại thiên chi giới Trương Ngọc Sơn lão tổ bên người một thanh niên nam tử. Người này đương nhiên đó là thiên chi giới đệ nhất thiên kiêu. Trương Tinh Hà, Trương Tinh Hà lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, tự xưng Đông Châu mạnh nhất thiên kiêu. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ta thiên chi giới, cũng là thuộc về Đông Châu võ giả. Ở trước mặt ta, ngươi cũng dám như vậy kêu gào. Hôm nay ngươi nếu muốn cùng Đông Châu là địch, như vậy bản công tử liền thay Đông Châu võ giả hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Trương Tinh Hà đang khi nói chuyện, nhảy lên mà ra, rơi ở trước mặt Lâm Bạch. Trương Ngọc Sơn trông thấy Trương Tinh Hà xuất thủ, đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng tùy theo lại là không có ngăn cản, ngược lại là mỉm cười, nhìn xem Trương Tinh Hà cùng Lâm Bạch hai người. Cút! Lâm Bạch nhìn về phía Trương Tinh Hà một chút, lạnh giọng nói ra. Trương Tinh Hà khuôn mặt ngạo khí mười phần, nhìn xem Lâm Bạch, nắm chặt nắm đấm, nói ra, lúc trước ta đi Đông Châu học cung luận đạo thời điểm, phóng nhãn toàn bộ Đông Châu học cung bên trong, Đông viện tất cả chuẩn thánh tử đều không phải là đối thủ của ta. Hừ hừ, ngươi cũng không ngoại lệ. Đang khi nói chuyện, Trương Tinh Hà một quyền thẳng đến trên thân của Lâm Bạch oanh kích mà đi. Lực lượng khổng lồ chấn động hư không đồng dạng đánh về phía trên thân của Lâm Bạch. Trương Tinh Hà, thiên chi giới đệ nhất thiên kiêu, tu vi vẫn như cũ chỉ nửa bước đều bước vào vấn đỉnh cảnh bên trong rồi. Hắn cùng Lâm Bạch một dạng, đều người sở hữu diệt sát vấn đỉnh cảnh thực lực. Uy lực của một quyền này, nếu là đổi lại mặt khác vấn đỉnh cảnh võ giả, chỉ sợ đều là rất khó tiếp xuống. Muốn chết, Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, yêu kiếm sắc bén vô song đâm về phía trên thân của Trương Tinh Hà. Ông kiếm mang quỷ quyệt khó dò, đâm xuyên Trương Tinh Hà phòng ngự, càng là đâm thẳng Trương Tinh Hà mặt phía trên. Thổi phù một tiếng, Trương Tinh Hà gương mặt tuấn tú, bị Lâm Bạch lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Vẻn vẹn chiêu thứ nhất giao thủ, Trương Tinh Hà liền bị Lâm Bạch gây thương tích. Đáng giận, lại dám làm tổn thương ta. Lão tử muốn, chấm ngoặc kép. Trương Tinh Hà lui ra phía sau hai bước, sờ sờ mặt bên trên vết thương, nổ đom đóm mắt, đang muốn phát tác thời điểm, Lâm Bạch cũng đã lần nữa xông lên, cùng người giao thủ, không cần phải nói như vậy nói nhảm. Nếu là ngươi đang muốn nói chuyện, vậy liền đi Diêm Vương điện tìm Diêm Vương nói chuyện phiếm đi. Lâm Bạch lại lần nữa xông đi lên, một kiếm thẳng đến Trương Tinh Hà mệnh môn. Trương Tinh Hà bị Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện một kiếm dọa đến liên tục bại lui, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Có thể Lâm Bạch không buông tha, buộc Trương Tinh Hà cùng đường mạt lộ, suýt nữa bị Lâm Bạch giết chết. Ta cũng muốn lĩnh giáo một chút đã từng Đông Châu học cung thánh tử bản sự. Lúc này, Bất Dạ Thành Tô Thừa bên người Tô Tử Dương hừ lạnh một tiếng, nhảy lên ra trận, trực tiếp thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Tô Tử Dương chính là Bất Dạ Thành đệ nhất thiên kiêu. Lúc trước Đông Châu học cung luận đạo thời điểm, hắn cũng là không có gặp phải địch thủ, một đường nghiền ép cho đến chiến thắng. Theo Tô Tử Dương xuất thủ, nhường Trương Tinh Hà áp lực lập tức nhỏ không ít. Lúc này, Thần Quỷ Bất Độ Sơn đệ nhất thiên kiêu Tống Trường Nhạc nhìn về phía Lý Bất Tranh, nói ra, Lý Bất Tranh, thiên chi giới cùng Bất Dạ Thành đệ nhất thiên kiêu đều xuất thủ, chẳng lẽ chúng ta liền muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Lý Bất Tranh nghe vậy thần sắc sững sờ, trầm tư một lúc sau, thấp giọng nói ra, thật sự là hắn là cùng Côn Khư có chút ân oán. Trong lúc nói chuyện, Lý Bất Tranh đứng lên, hướng đi giữa sân, mà cùng lúc đó, Tống Trường Nhạc cũng làm mỉm cười, bước vào giữa sân, lập tức ở trên trảm ma đài, đến từ tứ đại ẩn thế gia tộc đệ nhất thiên kiêu, nhao nhao xuất thủ, vây quét Lâm Bạch, hết chương.